Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 744, Thiên Tử Kiếm 1, góc truyện audio.com, nghe Tô Định Phương tiến đến, Tàn Thúc Bảo ngược lại có 3 phần kinh ngạc, 7 phần vui mừng. Kinh ngạc là Tô Định Phương thật sự đến quá nhanh, sứ giả Tàn Thúc Bảo vừa mới phái đi, vui mừng là Tô Định Phương dám độc thân tiến đến, vậy nhất định là có khả năng hòa đàm. Chỉ cần có thể nói chuyện là có truyền cơ, Tô Định Phương lại độc thân tiến đến, không mang theo binh khí. Tiêu Bố Y ngồi yên, Tần Thúc Bảo đứng dậy đi ra ngoài đón, nhìn thấy Tô Định Phương mặt đầy vẻ hạm hực. Hiểu dò hắn bi phẫn đầu kiến đức đến chết, mỉm cười nói. Tô tướng quản đến đúng lúc, Tây Lương Vương cũng ở đây, không biết có cần ta dẫn ngươi gặp mặt. Nếp nhăn giữa hai hàng chân mày của Tần Thúc Bảo, đã như đao khắc hai gò má càng hòm sâu xuống dưới, dung nhan tiểu tụy. Nhưng khi cười, vẫn làm cho người ra như tắm gió xuân. Hoặc là chỉ có loại tôi luyện từ trong ra ngoài này, mới khiến cho Tàn Thúc Bảo chính thức thành thục, bảo kiếm lóe sáng lạnh, trong thăng hoa vẫn đang không ngừng mài rũa. Tô Định Phương thấy khí thế của Tàn Thúc Bảo, trong lòng hơi kính nể, nhưng khi nghe ba chữ Tây Lương Vương, lầm bầm một câu tiểu tử này luôn xuất quy nhập thần. Tin tức của hắn vốn là Tiêu Bố Y còn đang ở Đông Đô. Không ngờ hắn bỗng nhiên lại chạy tới Lê Dương, nhưng mà Tiêu Bố Y người đang ở Lê Dương thì rất tốt. Hắn muốn gặp chính là Tiêu Bố Y, chuyện cũ như khói, lại rõ mồn một trước mắt. Tô Định Phương còn nhớ rõ tình hình gặp gỡ ở bên cạnh kênh đào lúc trước. Khi đó, mình và Đậu Hồng Tuyến đang cạn kiệt tâm lực vì quân Hà Bắc lôi kéo nhân tài, lấy được đồng minh, nhưng cho tới bây giờ. Quân Hà Bắc bị phá thành từng mảnh nhỏ, nếu như biết hôm nay, năm đó còn có thể khổ cực như vậy. Tô Định Phương không biết cũng không muốn biết, chắp tay nói, kính xin Tản tướng quân đãn gặp. Tàn Thúc Bảo cùng Tô Định Phương đi vào, Tiêu Bổ Y vẫn đại mã kim đao mà ngồi, thấy Tô Định Phương tiến đến lại cười nói. Không biết trận gió nào đem Tô tướng quán thổi đến đây. Mời ngồi, hắn khoát khoát tay, mặc dù không ra vẻ uy nghiêm nhưng cũng làm giá 10 phần. Đương nhiên nhìn thấy Tô Định Phương cũng không có dương cung bạc kiếm gì. Tô Định Phương đã bất chấp tức giận, sau khi thi lễ thì đi thẳng vào vấn đề nói. Tây Lương Vương, tại hạ Tô Định Phương, ta biết người. Tiêu Bố Y gật đầu nói. Tô Định Phương hơi ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Hắn nói là nói nhảm, Tiêu Bố Y cùng là nói nhảm. Tô Định Phương vốn đến đây, cho rằng có thể cùng Tiêu Bố Y nói một chút điều kiện, thấy Tiêu Bố Y thường thức dư vị tà, bộ dáng không đem hắn để ở trong mắt. Không khỏi lại chẵn chờ, Tô Định Phương hiện tại giống như dân cờ bạc vốn có chút lọi thế. Nhưng thấy Tiêu Bố Y giống như chúng bài tốt chắc thắng, nhưng trong lúc nhất thời lại quên đặt cuộc. Có binh sĩ đưa lên trà nóng, Tiêu Bố Y ra hiệu nói. Mời trà. Tô Định Phương liếc nhìn chén trà, chậm rãi cầm lấy. Hắn cũng không lo lắng Tiêu Bố Y sẽ đối với hắn tiến hành ám toán, tình huống hiện tại chỉ cần một Tàn Thúc Bảo là có thể lưu lại hắn, Tiêu Bố Y cần gì ám toán. Nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy trong khổ có ngọt nhung, mà cái khổ này lại cùng sầu khổ trong lòng nối thành một mảng, khiến cho Tô Định Phương tạm thời không nói gì. Tiêu Bố Y cũng không truy hỏi, mỉm cười nói với Tàn Thúc Bảo. Đại quân của Tàn tướng quân đã chuẩn bị chưa? Tần Thúc Bảo lập, góc truyện audio.com, tức nói, sẵn sàng có thể xuất phát. Tô Định Phương nhịn không được nói, Tây Lương Vương, người muốn đi đâu? Tiêu Bố Y nói, đương nhiên là chinh chiến, còn có người còn ngoan cố chống lại ta, đương nhiên phải đến đánh. Từ Viên Làng chẳng phải chính là bị ta diệt vong như vậy. Tô tướng quân đã đến đây, thì kính xin nghi ngươi mấy ngày, chờ ta sau khi đến Vũ Dương, lại cùng ngươi nói chuyện cũ. Tô Định Phương vốn muốn nói điều kiện, nghe đến đó, đột nhiên lòng nóng như lửa đốt, hắn vốn vì Đậu Kiến Đức trấn thủ Vũ Dương, Tiêu Bố Y nói như thế. Quả thực là xem hắn như không có gì. Tiêu Bố Y, quân Hà Bắc không phải quân Từ gia. Tiêu Bố Y gật đầu nói, quân Hà Bắc xác thực không phải quản Từ gia, quản Hà Bắc có thể nói là còn không bằng quân Từ gia. Nghĩ tới Từ Viên Làng đại thù đồ thì mới tán, hôm nay quân Hà Bắc còn chưa tán, đại thụ thi ngược lại đã đồ, thật không bằng. Tiêu Bố Y giọng mang vẻ trào phúng, thẳng đâm vào chỗ đau của Tô Định Phương. Tô Định Phương nóng tính dâng lên, tức giận nói, Tiêu Bố Y, người chớ quá cuồng vọng, người nếu là anh hùng thì để ta trở về, để cho ta cùng ngươi ở Vũ Dương chiến một trận. Ta muốn cho ngươi nhìn xem, quân Hà Bắc không có tán. Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói, hai quân giao chiến, không chém xứ, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bổn vương có từng ngăn đón ngươi. Tô Định Phương khẽ giật mình, thở ra một hơi, ngăn chặn tức giận, vô luận như thế nào Tiêu Bố Y biểu hiện vẫn rộng lượng, hắn cũng không vội bỏ đi. Chỉ là anh hùng quá mệt mỏi, bổn vương sớm không muốn làm. Tiêu Bố Y lắc đầu nói. ta là nhân vật bậc nào, không cần ngươi tới bình luận. Tô Định Phương thấy Tiêu Bố Y điềm tĩnh tự nhiên, cũng không tận lực uy nghiêm, nhưng khí độ bức người, không khỏi thở dài một hơi. Tiêu Bố Y cười nói, ta đã nhìn ra có người tim miệng không đồng nhất, Tần Thúc Bảo nói tiếp, không sai, Tô Định Phương nhịn không được nói, ngươi là đang nói ta chi là nói có người nói muốn đi nhưng mông lại như bị đinh đóng ở trên mặt ghế. Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. Tô Định Phương bỗng nhiên đứng lên, Tiêu Bố Y lại nói. Có người tức giận, Tần Thúc Bảo nói tiếp, không sai, Tô Định Phương cười ha hả nói, ngươi là đang nói ta sao có thể bị ngươi chọc giận. Tiêu Bố Y nói, ta không phải nói ngươi, ta là nói cái chén trà kia. Chén trà, Tô Định Phương không hiểu ra sao. Tần Thúc Bảo nói tiếp, Tây Lương Vương nói không sai, chén trà nếu không tức giận tại sao lại run không ngừng, lách cách rung động. Tô Định Phương lúc này mới phát hiện thi ra mình giận dữ đứng dậy, mặc dù cười dài che giấu, lại quên đặt chén trà xuống. Hắn mặc dù đang cười, nhung tay đã dặn nhịn không được giang, này mới khiến chén tia lách cách giang động. Tiêu Bố Y, Tần Thúc Bảo đều là người quan sát cực kỳ sắc bén, loại nhãn lực này. Đương nhiên cũng là một loại bản lành, nguồn tại ện phao, VN, ném chén trên mặt đất, thanh thúy rung động, lại đánh không phá một lòi ưu tư. Tô Định Phương thở dài nói, Tiêu Bố Y, lần này tiến đến, ta vốn không có ý định chờ. Tô tướng quân nếu là bỏ gian ta theo chính nghĩa ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hoan nghênh đến đây. Tiêu Bố Y nói, Tô Định Phương nói, ngươi thật cho ta đến đầu hàng ngươi. Tiêu Bố Y nói, ta cũng sẽ không nghĩ ngươi đến cùng ta làm thân. Tô Định Phương lạnh lùng nói, ta lần này tiến đến, là muốn cùng ngươi đàm phán một điều kiện. Tiêu Bố Y nhíu mày, ngươi còn có. Góc chuyện audio.com, tư cách này, Tô Định Phương phổi cũng muốn nổ tung vì tức giận, hiểu rằng cứ nói tiếp như vậy, chi có tức chết vì chuyện vô bổ. Rốt cuộc dứt khoát nói, ta biết ngươi hiện tại đại địch là quân Lý Đường. Tiêu Bố Y gật đầu nói, thì tính sao, Lý Huyền Bá giết chủ ta, quân Hà Bắc đại địch cũng là quân Lý Đường. Tô Định Phương từng chữ nói ra. Trước mắt ta và ngươi đều cùng chung mối thù, Tây Lương Vương ngươi nếu là người thông minh, chúng ta sẽ cùng liên thù đối kháng Lý Đường. Tại hạ mặc dù chi là một thất phu, nhưng còn có một thân dũng lực. Một chút bản lĩnh, chỉ cần Tây Lương Vương chịu đáp ứng vì Trường Nhạc Vương báo thù tuyết hận, tại hạ đương nhiên sẽ quyết tâm làm gương cho binh sĩ đi đánh Lý Thế Dân. Không chỉ như thế, tại hạ còn có thể đi trước thuyết phục Khương, Khúc Sư Tòng hai người tìm nơi nương tựa. Đến lúc đó chúng ta báo thù, người lấy lành thổ, không biết Tây Lương Vương định như thế nào. Tàn Thúc Bão có chút đổi sắc, thầm nghĩ điều kiện này có thể nói là không kém, lợi dụng quân Hà Bắc đánh trước trận đầu cùng với mình cũng không tổn hao gì. Nhưng Tiêu Bố Y ở đây, hắn đương nhiên sẽ không phát biểu ý kiến, nhìn về phía Tiêu Bố Y thấy hắn trầm mặc. Ngược lại muốn thay hắn đáp ứng, Tô Định Phương nói, Tây Lương Vương, chuyện lần này đối với ngươi rất có lợi. Không biết ngài có thể đáp ứng không? Hắn đầy cõi lòng chờ mong, chỉ cho là Tiêu Bố Y tất nhiên sẽ nhận lời. Không ngờ Tiêu Bố Y rốt cuộc mở miệng, lắc đầu nói. Không được, Tần Thúc Bảo rất là kinh ngạc nghi hoặc khó hiểu. Tô Định Phương ít dám tin tưởng vào tai mình, thất thanh hỏi. Ngươi, nói cái gì? Tiêu Bố Y kiên định nói. Không được, Tô Định Phương sắc mặt như cho bụi. Vì sao không được? Tiêu Bố Y lãnh đạm nói. Đây là vì bổn vương không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tô Định Phương cắn răng nói. Ta vốn cho rằng Tây Lương Vương minh trí dũng vô song, không ngờ hôm nay vừa thấy, mới phát hiện nói quá sự thật. Rõ ràng có chỗ tốt bằng trời ở trước mắt lại giả vờ làm như không thấy, tận lực hạ thấp. Tây Lương Vương, ta chỉ sợ ngươi bỗ lỡ thời cơ. Tiêu Bố Y cười nói, ngươi dùng phép khích tướng này đối với ta mà nói có tác dụng gì? Tô Định Phương, ngươi nhưng đã nghe qua Trang Từ nói qua về Tam Kiếm không? Tô Định Phương lắc đầu nói. Chưa từng, thì sao, người đã không có nghe nói qua Trang Từ Tam Kiếm, chắc hẳn càng không biết như thế nào là Chư Hầu Chi Kiếm. Tô Định Phương cao mày nói, quan chi hắn là Chư Kiếm Cầu Kiếm, cái đó với điều kiện của ta và ngươi có quan hệ gì? Tiêu Bố Y chậm rãi nói, nghĩ tới ta Nam Chinh Bắc Chiến, Đông Phạt Tây Giết dùng chính là Chư Hầu Chi Kiếm. Mặc dù thiên hạ thần phục tạ nhung ta chi dùng 5 loại người. Không phải 5 loại người này, ta thà rằng đem gác xó cũng sẽ không trọng dụng. Nhung đáng tiếc nay đại chiến đã trước mặt ngươi lại không phải trong 5 loại người này cho nên ta không thể đáp ứng ngươi bất luận điều kiện gì. Tô Định Phương nhịn không được hỏi, không biết ngươi dùng là 5 loại người nào? Tần Thúc Bảo ở một bên nghe được sắc mặt ảm đạm. Hắn văn võ song toàn, đương nhiên nghe qua lý luận Trang Từ Tam Kiếm. thì ra thời kỳ chiến quốc Triệu Văn Vương Triệu Quốc thích kiếm thuật, trong nội cung kiếm sĩ có hơn 3.000 người, những người này chém giết lẫn nhau chết rất nhiều. Người trong nước đều noi theo, làm cho dân gian nổi lên làn gió thích kiếm hiệp, hiệp khách chen chúc. Kể từ, gocchuyenaudio.com, đó, hao người tốn cột thực lực của một nước suy bại. Trang Từ được Thái Tử nhờ vả, dùng lý luận tam kiếm thuyết phục Triệu Văn Vương Trọng Trần Quốc Uy. Ba kiểm này theo thứ tự là thiên tử chi kiểm, chư hầu chi kiếm cùng nhân chi kiếm. Lý luận tam kiếm có thể nói chấn động một thời, Tần Thúc Bảo cũng không nghĩ tới. Tiêu Bố Y lại cũng hiểu biết những cái này. Nghĩ tới chư hầu chi kiếm là lấy chi dũng chi sĩ làm mũi nhọn, thanh liêm chi sĩ làm lưỡi, hiền lương chi sĩ làm lưng, trung nghĩa chi sĩ làm hoàn, hào kiệt chi sĩ làm chuôi. Ta đã dùng chư hầu chi kiếm, đương nhiên dùng chi dũng, thanh liêm, hiền lương, trung nghĩa, hào kiệt chi sĩ, Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói. Chỉ có như thế, ta mới có thể làm theo thiên địa, lấy thuận bốn mùa, trung hòa dân ý, đẹp an thiên hạ. Ta dùng kiếm này, là như lôi đình chấn động bốn biển, khiến cho thiên hạ thần phục. Tô Định Phương ngươi tự nhận là loại nào trong năm loại người này? Tô Định Phương không lời nào có thể đáp, cách chương.